Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 164. Long đảo nguy cơ. Trên thực tế, Lâm Nam bản nhân cũng không phải là rất nguyện ý tham dự vào loại tình huống này bên trong. Long tộc Lâm Nam chưa có tiếp xúc qua, nhưng là kiếp trước cũng nhìn qua không ít long tộc, giảm trí, hành vi. Đại bộ phận tình huống phía dưới, long tộc cũng là lấy tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hình tượng xuất hiện, nhưng là trước mắt du nhược, lại không có để Lâm Nam cảm nhận được long tộc kém thông minh cảm giác. Ngược lại là cảm thấy, long tộc không dễ chọc, không có việc gì tuyệt đối đừng đi, cũng không quản Lâm Nam có nguyện ý hay không. Du nhược cứ như vậy phối hợp móc ra một cái so Lâm Nam còn lớn hơn. Vương miện, đây là năm đó bị hài tử của ta mang đi Tam Nguyên Quan. Chính là long tộc chí bảo, cũng là trấn áp long đảo long mạch bảo bối. Từ khi đã mất đi Tam Nguyên Quan về sau, long đảo long khí liền bắt đầu tiêu tán. Bất quá việc này trước mắt chỉ có Thẩm Mặc biết rõ. Nếu là lại nghĩ biện pháp không lâu, long tộc cũng chỉ có thể đến linh vực tranh đoạt địa bàn. Chiến tranh càng là không cách nào tránh khỏi. Tam Nguyên Quan, ta ra bốn nguyên, bán cho ta đi. Cho nên, nếu là muốn ngăn cản long tộc cả tộc di chuyển, hơn nữa cùng nhân tộc khai chiến, liền muốn mượn vô tận môn lực lượng, ôm long đảo linh khí sẽ không tiêu tán. Lâm Nam đại khái là minh bạch ý tứ của bọn hắn. Duyên sinh kiếm chủng sự tình đi ra về sau, vô tận môn có thể nói là một khi văn danh thiên hạ biết, liền xem như linh vực cũng hẳn phải biết. Vô tận môn có được tăng lên linh khí thủ đoạn, hiện tại chỗ có người hay không tìm tới cửa, chủ yếu là bởi vì hoàn toàn không biết vô tận môn người a. Mà tăng lên linh khí lại cần trở thành vô tận môn phân tông, chắc hẳn cũng là bởi vì điểm ấy, long đảo nội bộ mới xuất hiện phân tranh. Nhưng là ở cái tình huống phía dưới, thanh vực xuất hiện lần nữa 24 tòa tông môn đồng thời tăng lên linh khí, thậm chí ngay cả nguyên bản đã là phân tông duyên sinh kiếm chủng cũng đi theo tăng lên. 25 tòa tông môn hoàn cảnh không sai chút nào. Người hữu tâm cũng đoán được, vô tận môn cũng không phải là tăng lên linh khí, mà là đem long mạch liên tiếp. Thế nhưng là liên tiếp long mạch, đó cũng là việc cần kỹ thuật a. Toàn bộ lâm tiên giới đều không người có thể làm được được không? Muốn nói mọi người bản sự, trước mắt cũng liền dừng lại ở phá hủy long mạch bên trên. Bất quá, phá hủy long mạch thế nhưng là tối kỵ. Một khi bị người ta phát hiện, ở lâm tiên giới đãi ngộ, sợ là so ma tộc còn không bằng. Dựa theo du nhược lời giải thích, trong long tộc bộ phận là hai phái. Một phái là lấy du nhược cầm đầu, ủng hộ cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Một phái là lấy một đầu khác độ kiếp kỳ long vi thủ. Khăng khăng long tộc chính là tất cả chủng tộc đứng đầu, là muốn thống trị lâm tiên giới tồn tại. Thậm chí còn chủ trương chủ động tiến công nhân tộc, đem toàn bộ linh vực chiếm thành của mình. Cái này CMN nhất định là muốn gây sự tình rồi a hát. Hiện tại linh vực còn đang vì ma tộc sự tình loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nếu là long tộc lại đến thò một chân vào, hình ảnh kia quá đẹp, ta muốn thấy hiện trường trực tiếp. Sở dĩ cảm thấy sẽ đánh lên, đương nhiên là bởi vì du nhược không cách nào làm chủ duyên cớ. Nếu là chủ cùng phái chiếm thượng phong, đã sớm chạy tới gặp mình, có lẽ một lần này ở hứng thú tha thành long tộc cũng không ít. Hẳn là bị mời qua đến xem kỳ tích. Ta cảm thấy các ngươi long tộc vấn đề nội bộ, ta người ngoài này hẳn không có nhúng tay tất yếu a. Linh vực thực lực, Lâm Nam cũng biết một chút. Linh vực tổng cộng chỉ có 15 vị độ kiếp kỳ cường giả. Đây là trên mặt nổi. Bất quá Thẩm Mặc cũng đã nói, không có thế lực nào sẽ che giấu mình tông môn độ kiếp kỳ cường giả. Dù sao đây cũng là một khối sống chiêu bài. Hơn nữa bọn họ 15 người độ kiếp kỳ, cũng không có việc gì còn phải thương thảo một lần phi thăng vấn đề. Không có người nào nhàm chán đến bản thân trốn đi nghiên cứu. Long tộc có được 2 vị độ kiếp kỳ long tộc, mặc dù khoảng cách độ kiếp đỉnh phong còn có chút chênh lệch, nhưng là long tộc thiên phú còn tại đó, thực đánh vào đến, ngăn trở không là vấn đề, nhưng là muốn những người khác đồng ý giúp đỡ mới được a. Ngẫm lại xem, long đảo ở linh vực phía đông, nếu là thật đến linh vực đoạt địa bàn, cách gần nhất, hơn nữa linh khí dồi dào nhất, chính là thiên sư đảo, mà thiên sư đảo độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chỉ có 2 tên. Những người còn lại, khả năng thật đúng là không phải long tộc đối thủ, đến lúc đó chỉ có thể cầu cứu, suy nghĩ kỹ một chút, còn thật đái cảm a. Liền dứt khoát nhìn như vậy thiên sư đạo hủy diệt tính. Ngồi ở Lâm Nam đối diện, Thẩm Mặc cùng Du Nhược nhìn xem Lâm Nam vẻ mặt trầm tư. Ngay sau đó lại mang chút hưng phấn. Đối Lâm Nam có chút hiểu, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy. Cái này Lâm Nam có phải hay không lại ở nghĩ đến để cho người ta chuyện xui xẻo. Chẳng lẽ, CMN, thiên sư đạo, kết hợp Du Nhược mà nói. Lại nhìn về phía Lâm Nam biểu lộ, con hàng này nhất định là đang tính toán thiên sư đạo. Thẩm Mặc đột nhiên hoài nghi, Lâm Nam ngươi thật là gan góc phi thường a, rõ ràng tu vi mới xuất khiếu kỳ, lại dám tính toán cửu tinh thế lực. Nếu là chiếu tình huống hiện tại phát triển tiếp, thiên sư đạo mặc dù sẽ không hủy diệt, nhưng là cùng long tộc một trận chiến chắc là không thể tránh được. Đến lúc đó thiên sư đạo phát tới cầu cứu, xem ở nhân tộc phân thượng, cứu viện sẽ có, chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn, giữa nhân tộc cũng không phải bền chắc như thép, nếu là có thể mượn long tộc tay, để thiên sư đạo tổn thương nguyên khí nặng nề, hoặc là chết đi một người độ kiếp kỳ tu sĩ, vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại Thẩm gia có vô tận môn trợ giúp, đến lúc đó một vận hành, nhảy lên trở thành cửu tinh thế lực cũng là có khả năng a. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nam, Thẩm Mặc hướng về Lâm Nam chớp chớp mắt, Lâm Nam cũng đối với Thẩm Mặc nháy một lần, sau đó Thẩm Mặc lại là nhíu mày, tiếp lấy Lâm Nam lườm một cái, mụ mụ, ngươi và Thẩm gia gia con mắt không thoải mái sao? Nhìn thấy Lâm Nam cùng Thẩm Mặc động tác, Y Bố tò mò hỏi, Đông, Du Nhược nắm tay phải bên trên phả ra khói xanh. Thẩm Mặc đã bị chùy nằm xuống đất, cùng Thẩm Mặc cũng là giao hữu nhiều năm, là cái gì tâm tính Du Nhược cũng lý giải, mặc dù không biết hắn nghĩ tới điều gì, nhưng nhất định không phải là cái gì chuyện tốt, mới vừa đề nghị, ta cảm thấy không tốt lắm, long đảo vấn đề vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Một lần nữa ngồi ngay ngắn, Thẩm Mặc đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng, chỉ là trên đầu cái túi sách kia, thực sự không sức thuyết phục gì, thu hồi khiến long tộc cùng thiên sư đạo đánh giặc tâm tư. Lâm Nam cũng cảm thấy, ngay trước Du Nhược mặt trực tiếp thương lượng việc này cũng không thỏa đáng. Dù sao thực đánh lên, nhân tộc long tộc đều sẽ xuất hiện thương vong. Hơn nữa thực đánh ra hỏa đến, vạn nhất đem thế lực khác liên lụy vào, sau đó long tộc kéo lên chủng tộc khác hỗ trợ, đến lúc đó chính là nhân thú đại chiến. Sau đó thì sao? Linh thú vĩnh viễn không vì nô, trừ phi bao ăn bao ở sao? Ngươi cảm thấy, lấy long tộc thực lực, ta đi khuyên phải động sao? Lâm Nam buông tay, biểu thị mình cũng không có cách nào. Y Bố trong miệng cắn bánh kẹo, cùng Lâm Nam làm lấy động tác giống nhau. Ngươi không được, nàng có thể a. Du Nhược chỉ ngồi ở Lâm Nam một bên, trong miệng cắn bánh kẹo, chỉ có thể phát ra y y nha nha thanh âm Y Bố nói ra. Vậy ngươi cần phải lấy được Y Bố đồng ý mới được. Sờ lên Y Bố đầu, Lâm Nam cũng không có giúp Y Bố trực tiếp hạ quyết định. Đừng nhìn Y Bố tuổi không lớn lắm, hiểu chính là có thể nhiều. Nếu là y bố không nguyện ý, Lâm Nam cũng sẽ không cưỡng cầu. Xin nhờ, chỉ cần đến Long Đảo về sau, phóng thích một lần tiên thú uy áp, để đám kia lão già biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên liền tốt. Dù Nhược hướng về y bố hơi hơi cúi thấp đầu, vì Long tộc sinh tồn, Dù Nhược triệt để buông xuống thiên tôn giá đỡ. Huống chi, đối diện là một cái tiên thú, mụ mụ, đi Long Đảo liền có thể ăn thịt rồng sao? Đám người, ngoặc kép, đứa nhỏ nói, vì sao đối thịt rồng có sâu như vậy chấp niệm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục